Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đệ 54 chương. Ngươi không nên như vậy xúc động, La Lan như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay Yến Thiên Ca thế nhưng cũng ở đây. Tuy rằng như cũ là một cái khách mời nhân vật, nghe được hắn nói như vậy. Đang ở hóa trang, La Lan nâng một chút mí mắt, quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Phó ảnh đế lòng dạ cũng không rộng lớn. Ngươi đắc tội hắn, hắn sẽ áp ngươi diễn, làm ảnh đế. Kỹ thuật diễn tuyệt đối là quá quan, La Lan trầm mặc, Lý Dương mày một trọn. Như thế rất có khả năng. Bất quá, nếu nhà mình nghệ sĩ liền hồng không hồng đều không thèm để ý nói. Bị áp diễn vấn đề giống như cũng không lớn. Nói không chừng còn có thể rèn luyện nàng kỹ thuật diễn, đương nhiên. Hắn cảm thấy lớn nhất khả năng chính là, Tần Lan tâm tính cứng cỏi, áp không áp diễn, đối nàng đều không có ảnh hưởng, còn có, Vệ Cần Ngôn càng không dễ chọc, người sau này phải cẩn thận chút. Yến Thiên Ca nghĩ trong nhà người lặp lại dặn dò quá. Gặp gỡ Vệ Cần Ngôn, có thể không đắc tội liền tốt nhất không cần đắc tội. Thật sự không được, liền vòng quanh đi, có thể làm hắn ba đều kiêng kỵ người. Khẳng định không chỉ là bởi vì thân phận, La Lan nhìn hắn. Không nói gì, kỳ thật Yến Thiên Ca nói tiếp. Ngươi cùng Linh Linh là đồng học, là bạn cùng phòng, cho dù không thể làm bằng hữu, cũng không cần thiết nháo đến như vậy cương. Nàng chính là ái khóc mà thôi, cũng không có ý xấu. Ngươi về sau, có thể hay không không cần tái giống như hôm nay như vậy. Phía trước nói là xuất phát từ chân tâm lo lắng. Câu nói kế tiếp, cũng là hắn trong lòng tưởng nói, không thể, La Lan mở miệng. Cự tuyệt đến không lưu nửa điểm đường sống, nếu là bởi vì phía trước sự tình, Yến Thiên Ca còn. Chuẩn bị tiếp tục nói, La Lan trực tiếp nhắm hai mắt lại, khuyên ngươi dùng nhiều tâm tư ở sự nghiệp của ngươi thượng. Đừng cùng Điền Mộng Linh trộn lẫn ở bên nhau, ta cùng nàng, vô giải, thỉnh đi thong thả. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lời nói vừa mới nói xong, hai cái bảo tiêu liền một tả một hữu mà đứng ở hắn bên người. Làm một cái thỉnh tư thế, Yến Thiên Ca nhắm lại miệng. Mình bạch hắn nếu là lại không rời đi, hai vị này sẽ cưỡng chế hắn đi ra ngoài, người bảo trọng nói thật ra. Hắn thật không rõ, Tần Lan cùng Linh Linh rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận. Nháo đến như vậy nan kham. Hắn lo lắng kế tiếp ở đoàn phim ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Sẽ ra lớn hơn nữa sự tình. Hắn không nghĩ Linh Linh xảy ra chuyện. Cũng không nghĩ Tần Lan có việc, chỉ là. Hiện tại xem ra, rất khó làm được. Cổ trang võ hiệp kịch, yêu cầu dùng đến đạo cụ có rất nhiều. Từ từ, đến phiên La Lan thời điểm. Bảo tiêu vốn dĩ chỉ là đang xem thấy đạo cụ chung có vũ khí. Muốn kiểm tra một chút. Ai biết, mới vừa cầm lấy chủy thủ, liền cảm giác được không thích hợp, trực tiếp đi tìm Lý Dương. Đạo cụ dùng thật chủy thủ sao? Lý Dương dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn, tiểu lưu a. Người hẳn là đi não khoa nhìn xem, đạo cụ đều là thoạt nhìn giống thật sự mà thôi. Bằng không, bị thứ diễn viên không được thật bị thương sao? Bảo tiêu đồng chí biểu tình lại phi thường nghiêm túc, nắm lên Lý Dương tay. Cầm vừa rồi chủy thủ, ở hắn tay trang cổ tay áo thượng một hoa, trực tiếp liền xuất hiện một lỗ hổng, Lý Dương trào phúng mặt lập tức liền đen, này chủy thủ. Chính là muốn thứ hướng Tần Lan đồng chí đạo cụ, bồi diễn Lý Dương đương nhiên biết. Cốt truyện là muốn đâm trúng nhà mình nghệ sĩ sở vai diễn sắc trái tim. Chỉ là bởi vì nhân vật trái tim cùng người khác không giống nhau. Mới may mắn sống sót. Nhưng nhân vật là chân nhân diễn a, nghĩ đến kết quả. Một lòng đều ở phát run, may mắn, bị phát hiện, nói cách khác, hậu quả, ai đều gánh vác không dậy nổi, Lưu đại ca. Cảm ơn ngươi, về sau hắn lại không nói vị này bảo tiêu đồng chí nói bậy. Lý Dương ở trong lòng bảo đá mơ siêu, đây là ta nên là mơ siêu, ngươi đi bảo vệ tốt Tần Lan. Kế tiếp sự tình giao cho ta là được. Lý Dương cầm chủy thủ. Âm mặt đi tìm đạo diễn, nghe được hắn theo như lời sự tình sau. Vị này đi khai quá sẽ đạo diễn. hai chân đều có chút nhũn ra. Cha, cần thiết đến hảo hảo cha. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta toàn lực phối hợp chỉ là... Kết quả lại rất là ngoài dự đoán mọi người, là một cái đoàn phim phụ trách đạo cụ nhân viên công tác. Là Mơ Siêu, ngươi tin tưởng. La Lan hỏi, Lý Dương lắc đầu. Chỉ là, đối phương cái gì cũng không chịu nói. Ta nhìn dáng vẻ của hắn. Liền tính là giao cho cảnh sát. Phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì kết quả, không quan hệ. Một lần không thành, còn có lần thứ hai. Cũng hoặc là lúc này đây chính là một cái cảnh cáo mà thôi, ân. Vì bọn họ tiểu tâm can, đám kia người có cái gì làm không được nghe được lời này. Lý Dương có chút kinh hồn táng đà Mơ Siêu ta đắc tội người. Liền kia mấy cái, ngươi tới ta đi, lúc này mới có ý tứ, chính là, Lý Dương thực lo lắng, yên tâm. Không thành vấn đề, muốn thương ta, nào có dễ dàng như vậy, về điểm này. La Lan vẫn là thực tự tin. Đi thôi, nên đánh trả, a. Một tiếng thét chói tai, Điền Mộng Linh lại một lần té ngã trên đất. Trắng nõn non mịn bàn tay đều cọ phá ra. Càng đừng nói là đầu gối. Nóng rát mà đau, Tiểu Lan. Ngươi vì cái gì muốn quấy ta? Từ trợ lý nâng dậy tới. Nước mắt như hai điều lạch ngói. Xôn xao mà đi xuống lưu. Bất quá, mỹ nhân như cũ là mỹ nhân. Chật vật tư thái khiến cho nàng càng thêm nhu nhược. Nhu nhược đáng thương, xem ngươi không vừa mắt, đây là nói thật. Nàng vốn là tưởng trước đối phó Phó Nghệ Vĩ. Rốt cuộc nam nhân thoạt nhìn kinh tra tấn một ít kết quả. Điền Mộng Linh một lần lại một lần mà từ nàng trước mặt trải qua. Ở lần thứ sáu thời điểm, không chút do dự ra chân. Đừng ở ta trước mắt lắc lư ta, Điền Mộng Linh xác thật là có khoe ra ý tứ. Đừng nhìn nàng ở Tần Lan trước mặt có hại, nhưng toàn bộ đoàn phim, ai không hâm mộ nàng, cùng Phó Ảnh Đế, Yến Thiên Ca quan hệ đều thực hào, còn có Vệ Cẩn Ngôn thăm ban, ai không hâm mộ nàng a? Duy độc Tần Lan, như cũ làm theo ý mình, cái này làm cho nàng ăn mệt nàng rất là nghẹn khuất. Chính là người khác hâm mộ ánh mắt đều giảm bớt không được nàng muốn ở Tần Lan trên mặt hoặc là... Trong mắt cũng nhìn đến mặt khác nữ diễn viên hâm mộ ghen ghét biểu tình cho nên mới sẽ lung lay. Một lần lại một lần, nhưng như vậy tâm tư, có thể nói ra tới sao? Ô ô tương đương, vì thế, Điển Mỹ Nhân dùng đôi tay che mặt, lấy một loại thập phần mỹ lệ lại thương tâm tư thế chạy, nàng có phải hay không nơi này có tật xấu? Tuy rằng nói như vậy một vị nữ đồng chí không tốt. Nhưng Bảo Tiêu đồng chí vẫn là không nhịn xuống, chỉ vào chính mình đầu óc hỏi, hẳn là, La Lan gật đầu. Nghĩ nghĩ, hỏi một cái nàng vẫn luôn tưởng không rõ vấn đề. Các ngươi nói, cái dạng gì dưới tình huống, một người nam nhân sẽ chịu đựng chính mình nữ nhân cho nàng đội nón xanh. Hơn nữa một mang chính là năm đỉnh, Bảo Tiêu đồng chí ngây ngẩn cả người, hỏi lại, còn có loại tình huống này. Ở hắn xem ra, là nam nhân đều không thể nhẫn, hẳn là sẽ không có đi, một vị khác Bảo Tiêu trả lời, La Lan nhìn về. Phía ở đây mặt khác ba nam nhân, bao gồm Lý Dương ở bên trong đều sôi nổi lắc đầu, Lý Dương não động muốn lớn hơn một chút. Nam nhân kia muốn dựa nàng nữ nhân ăn cơm mơ siêu, không, La Lan lắc đầu, hôm nay Phó Nghệ Vĩ. Yến Thiên Ca còn có Vệ Cẩn Ngôn đều xuất hiện. Vì tự nhiên là Điền Mộng Linh, nguyên bản cho rằng thân là tình địch ba người, cho dù bất biến thành tu la chàng, cũng sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Kết quả thế nhưng không có một chút hỏa hoa, bình tĩnh đến phảng phất cũng đã cam chịu lẫn nhau tồn tại giống nhau. Này liền có điểm dọa người ấn bình thường tới nói tình huống như vậy. Hoặc là thống khổ buông tay, hoặc là ngươi tranh ta đoạt. Xem cuối cùng ai có thể ôm được mỹ nhân về, nhưng thực rõ ràng. Này ba người đều không bình thường, đến nỗi bọn họ có thể hay không cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Kia càng không có thể, ít nhất Phó Nghệ Vĩ cùng Vệ Cẩn Ngôn trong lòng là rất rõ ràng, một cái hỗn giới nghệ sĩ. Chẳng lẽ còn không rõ nhà đầu tư ba ba vì cái gì muốn phủng một cái không hề quán tính nữ minh tinh? Sao? Nhưng vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh, là không yêu. vẫn là quá yêu, tính, không nghĩ, coi như bọn họ đều không bình thường, La Lan rốt cuộc vẫn là kiến thức thiếu. Đại kinh tiểu quái, ba cái tình địch tính cái gì, hôm nay buổi tối. Năm cái tình địch tụ tập ở một nhà xa hoa tiệm cơm. Phó Nghệ Vĩ, Vệ Cẩn Ngôn, bộ đội đặc chủng ca ca, Hắc đạo đại ca, phương Tây một quốc gia vương tử, diện mạo các có các tuấn Mỹ, khí chất xuất chúng lại độc đáo, ngồi ở cùng trương đại bàn tròn thượng, hài hòa được hoàn toàn như là bằng hữu liên hoan, đương nhiên. Cũng ít không được bị chúng tinh phủng nguyệt, Mỹ Nam nhóm ái một tiểu tâm can, Điền Mộng Linh, Tu La Chàng, hoàn toàn không có, đến nỗi vì cái gì không có Yến Thiên Ca. Đó chính là cái ngốc bạch ngọt, Linh Linh thích, bọn họ tự nhiên sẽ cho phép hắn đãi ở Linh Linh bên người. Đến nỗi muốn thương lượng sự tình thời điểm, liền không cần kêu hắn, chuyện xấu làm sao bây giờ. Hừ, dám để cho Linh Linh chịu ủy khuất, trước hết mở miệng chính là một đầu tóc vàng mắt xanh tình. Vương tử, nếu không, ta đem nàng bán được châu Phi, Darren, nơi này là Hoa Quốc, không phải địa bàn của ngươi, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý chút, nếu không, ta không ngại mang ngươi đi một chuyến, bộ đội đặc chủng ca ca Triệu Hưng Long ngồi ở Điền Mộng. Linh tay trái phía dưới, ngạnh lãng ngũ quan, cường tráng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc nói lời này thời điểm, thật là đã chính phái lại nam nhân vị mười phần, đúng vậy. Đối, Darren ca ca, ta thật sự chỉ là muốn cùng Tiểu Lan hảo hảo ở chung. Trở thành bạn tốt, lại có, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ta cũng không nghĩ ngươi có việc. Điền Mộng Linh lộ ra như tinh linh tươi cười. Trong lòng tưởng lại là, đem người tiễn đi có ý tứ gì? Nàng hiện tại nhất tưởng, chính là làm Tần Lan hâm mộ ghen ghét chính mình, đến nỗi về sau. Rồi nói sau, hảo. Hảo tóc vàng Darren không có tiếp Triệu Hưng Long nói. Cười đến vẻ mặt sán lạn gật đầu. Ta liền biết, Linh Linh tốt nhất chỉ là, tổng không thể tùy ý nàng lại như thế nào kiêu ngạo đi xuống. Bằng không, Linh Linh kế tiếp diễn càng không hảo chụp, Phó Nghệ Vĩ trầm khuôn mặt mở miệng nói. Nghĩ đến hôm nay nghẹn khuất, thật là thật nhiều năm đều không có thể hội, cố tình bởi vì Lý Dương quan hệ. Trương ca còn làm hắn chịu đựng thượng WC bị nhốt ở bên trong, ăn cơm ăn ra sâu, xe bị chát phá lốp xe. Tuy rằng đều là chuyện nhỏ, nhưng nhiều, thật là phiền nhân lại ghê tởm. Cố tình Tần Lan còn vẻ mặt mà thiếu đánh, nửa phần đều không có che giấu. Trực tiếp nói cho hắn, chính là nàng là mơ siêu hắn đều mau thành chịu đựng thần quy, Vệ Cẩn Ngôn hơi hơi mỉm cười. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cũng không có vạch trần tâm tư của hắn, dứt khoát liền cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, hắc đạo. Đại lão từ đầu tới đuôi đều lạnh mặt, chỉ có lại nhìn về phía Điền Mộng Linh thời điểm, sẽ lộ ra ôn nhu tươi cười. Linh Linh ủy khuất là cũng không thể nhận không, nếu không. Giao cho ta tới, Vệ Cẩn Ngôn ngón tay cọ sát pha lê chén rượu, bước chậm tận tâm mà mở miệng. Linh Linh, người nói đúng đi, Điền Mộng Linh tươi cười cứng đờ, tầm mắt cùng Vệ Cẩn Ngôn ánh mắt đối diện không đến một giây. Liền lập tức tránh ra, vừa muốn gật đầu Triệu Hưng Long nhíu mày, bất mãn mà nhìn Vệ Cẩn Ngôn, ngươi đừng hù dọa Linh Linh. Linh Linh, ta xem như vậy, vẫn là ta đi tìm vị kia Tần Lan tiểu thư nói chuyện. Nếu là nàng về sau không hề khi dễ ngươi. Nguyện ý cùng ngươi hảo hảo ở chung, biến chiến tranh thành tơ lụa, này kết quả liền giai đại vui mừng. Ta nghe nói, Tần Lan người đại diện là Lý Dương, hắn bối cảnh thực không đơn giản, Darren đánh gãy hắn nói. Có bao nhiêu không đơn giản, ngươi sợ thành như vậy, có hắn lợi hại sao? Ít nhất, hắn nếu là giết chết ngươi cái này tiểu quốc vương tử. Nhà bọn họ có thể đem hắn mệnh bảo hạ tới, thực rõ ràng. Hắn biết Darren hỏi chuyện ý tứ Triệu Hưng Long nói làm mặt khác mấy người đều nhíu mày. Ở khiến cho hai nước tranh cãi dưới tình huống, còn có thể giữ được hung thủ mệnh, kia bối cảnh thật đúng là không phải giống nhau hậu, Darren. Người nói được dễ nghe là vương thất người thừa kế, nhưng ở Hoa Quốc, thân phận chỉ là thoạt nhìn tôn quý, cũng thật gặp gỡ sự tình. Người nói tuyệt đối không có Lý Dương nói dùng được. Lại có, người cũng không phải lấy một quốc gia vương tử nên có bình thường con đường tiến vào. Bị giết chết, rất có khả năng cũng chưa người biết, Vệ Cẩn Ngôn nói xong lời này. Cũng bất kham tươi cười bắt đầu vặn vẹo Darren, có khác thâm ý mà nhìn thoáng qua Triệu Hưng Long. Cũng hảo, chúng ta Hoa Quốc luôn luôn coi trọng dĩ hòa vi quý. Triệu trưởng quan ra ngựa, ta tin tưởng vô luận là nàng, vẫn là Lý Dương đều sẽ nể tình, Darren vương tử tâm tình là phi thường không mỹ lệ, đại quốc liền. Ghê gớm a, Triệu Hưng Long không có tiếp hắn nói, mà là nhìn về phía Điền Mộng Linh. Linh Linh, ngươi cảm thấy đâu? Sáu cái mỹ nam tử, Điền Mộng Linh thoạt nhìn đối ai đều rất thân cận, thích trên thực tế, trong lòng thích nhất vẫn là Triệu Hưng Long, không chỉ là bởi vì hắn chính phái thiết huyết thân phận, còn có chính là hắn tôn trọng cùng săn sóc, chẳng sợ hắn cũng không giống những người khác như vậy, dễ nghe lời nói há mồm liền tới, nhưng tựa như vừa rồi cảnh tượng. Mặt khác bốn cái tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là ở tự quyết định. Trực tiếp liền làm quyết định, căn bản là sẽ không hỏi nàng ý kiến. Đương nhiên, Vệ Cẩn Ngôn ngoại trừ, hắn sở hữu hỏi chuyện, nàng cũng không dám phản bác nhưng Triệu Hưng Long bất đồng. Hắn có thể làm nàng rõ ràng mà cảm giác được, nàng là bị phủng ở lòng bàn tay, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay có chút việc đổi mới xong rồi. Gạch dưới, I'm sorry tương đương, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.